La bàn vận mệnh, chương 556. Tiểu Bạch xuất quan, góc truyện audio.com. Người quen, không sai, đến là người quen. Đi đến cấp bậc này của Dương Thiên Vấn, thậm chí một côn trùng nhỏ cách xa vài trăm mét cũng có hình ảnh như một cây đại thụ trước mắt. Cho nên, Dương Thiên Vấn chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Người này đúng là anh Thạch nhiều năm trước đột nhiên mất tích. Nghĩ một lát, Dương Thiên Vấn vẫn nhấc chân đi tới, hắn đi theo sau lưng anh Thạch từ phía xa. Dương Thiên Vấn tự hỏi có nên gặp mặt bọn họ hay không? Từ khi rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa chính mình tổng cộng có hơn 40 người, lần trước ở trên đảo nhỏ, bọn họ bất ngờ mất tích, điều này làm cho Dương Thiên Vấn vô cùng khó hiểu. Hắn âm thầm đi theo anh Thạch đi tới một khách sạn, từ xa xa thấy anh Thạch đi vào bên trong. Dương Thiên Vấn vừa muốn đi tới, hắn chợt phát hiện không chỉ bản thân hắn chú ý tới anh Thạch, tựa hồ còn có người cũng chú ý tới hắn. Dương Thiên Vấn đứng lại tại chỗ, thuận thế đi vào một quán rượu bên tay trái. Tiểu nhị quán rượu nhiệt tình chào mời Dương Thiên Vấn tới lầu 2. Dương Thiên Vấn lựa chọn vị trí nhìn ra sân thượng, đối diện với góc 50 mét chính là khách sạn mà anh Thạch đi vào. Dương Thiên Vấn tùy ý gọi một ít rượu và thức ăn, hắn vừa ăn uống, vừa âm thầm quan sát. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đưa rượu và thức ăn lên lui xuống, Dương Thiên Vấn rót một chén rượu, nhưng không uống, mà thi pháp ở trong rượu, cảnh tượng phía ngoài hiện ra rõ ràng, tinh tế quan sát, hắn nhận ra nhìn chằm chằm vào anh Thạch tựa hồ có mấy đạo nhân mã. Cao thủ hách đông đảo nhiều như mây, Dương Thiên Vấn cũng không dám cam đoan dụng thần thức dò xét sẽ không bị phát hiện, cho nên hay dùng huyền quang thuật để quan sát bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN tâm niệm vừa động, màn ảnh di chuyển tiến nhập vào bên trong khách sạn, ngay trong góc đại sảnh khách sạn, hắn đã tìm được thân ảnh anh Thạch, mà ngồi ở bên cạnh anh Thạch chính là anh Như che mặt. Dương Thiên Vấn tự hỏi, rốt cuộc con nên tới gặp bọn họ hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng bọn họ chịu thành thật trả lời. Hơn nữa nhìn tình hình, phiền toái của hai người bọn họ cũng không nhỏ. Lúc này hắn mà tìm tới hai người bọn họ, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không đáng có. Chẳng bằng âm thầm làm việc, Dương Thiên Vấn nghĩ tới đây, uống một hớp rượu trong chén, thu pháp thuật. Hắn chậm rãi ăn uống, dù sao trên hách đông đảo này rất an toàn, chỉ cần huynh muội anh ra không rời khỏi đảo, bọn họ sẽ không gặp chuyện không may. Ăn uống no nê, Dương Thiên Vấn liền trả tiền rời khỏi tiểu lâu này. Hắn quay người quay về tiểu trang, chỉ là trước khi đi, Dương Thiên Vấn vẫn cẩn thận tìm một nơi ẩn nấp, ném một quân cờ trắng, triệu hồi ra một thần chi khôi lỗi có khí tức thượng vị thần, cho nó âm thầm đi theo huynh muội anh ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dương Thiên Vấn về tới Thương Hải tiểu trang, hắn đi tới chỗ trưởng quầy chào hỏi. Trần trưởng quỹ, lão trưởng quầy đang tính sổ ngẩng đầu lên, mỉm cười đối với Dương Thiên Vấn, lên tiếng. Chào thiếu đông gia, ngài tới kiểm toán sao? Không phải, có Trần lão ngài, vãn bối nơi không cần lo lắng. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không bao giờ làm việc chạy tới kiểm toán. Tuy rằng Thương Lang Thần Vương đã công bố nội bộ rằng hắn trở thành thiếu đông gia của toàn bộ Thương Hải tiểu trang, nhưng kỳ thật Dương Thiên Vấn cũng không muốn quản sự. Vấn đề là lúc này là thời điểm bắt đầu, hắn vẫn cần giả vờ. Góc truyện audio.com, giả vịt quản lý một chút, Thương Hải tiểu trang, ở trên hách đông đảo, có 165 chi nhánh. Hơn nữa có hơn 8 phần quán rượu ở trên đảo có hợp tác định mức. Nói trắng ra là tiểu nghiệp trên đảo này gần như bị Thương Hải tiểu trang lũng đoạn. Hơn nữa Thương Hải tiểu trang cũng nắm giữ 3 phần sản nghiệp ăn uống. Dùng hình ảnh ngày thua đấu vàng cũng không thể hình dung tốc độ kiếm tiền này. Phần lớn thần nhân uống không dậy nổi, tùy tiện 2 bình 1 vạn. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên hách đông đảo, sinh ý rất nóng, khiến cho người ta tặc lưỡi. Đây chỉ là sinh ý mà thôi, Dương Thiên Vấn hiểu vô cùng rõ ràng, muốn thiết lập chỗ đứng tại đây thần giới, nếu không đủ thế lực với thực lực Thương Hải tiểu trang không có khả năng thịnh vượng như vậy. Mặc dù quy củ ở nơi này vô cùng ôn hòa, cũng giống như hách đông đảo. Thương Hải tiểu trang có thể thiết lập chỗ đứng ở chỗ này, hơn nữa phát triển, có thể tưởng tượng Thương Lang Thần Vương đã phải trả một cái giá tâm huyết như thế nào. Tiểu trang không phải là khách sạn, nhưng lại có hậu viện của mình. Từng tiểu trang đều có một viện nhỏ ở phía sau để cho tiểu nhị với trưởng quầy có thể dung thân tu luyện, hoặc là để những người cất rượu ở chỗ này. Nói thẳng ra là nơi này là nơi cá nhân, nếu như Dương Thiên Vấn đã trở thành thiếu đông gia Thương Hải tiểu trang, ở hậu viện từng tiểu trang đều có gian phòng thuộc về mình. Giờ phút này, Dương Thiên Vấn đang ở hậu viện tiểu trang này. Hắn tiến vào gian phòng của mình, sau đó cẩn thận bố trí cấm chế tiến vào bảo tháp tự mình tu luyện.